Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, không, chúng ta không muốn nghỉ ngơi, nâng lên Xa Nhẫn Thôn. Akabani còn nghĩ tới một chuyện khác Yamano Izumio đề cập trong thương đội. Giống như có một cái cũng là qua hướng Xuyên Chi Quốc phương hướng. Xuyên Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc rất gần. Lần này quá khứ vừa vặn đeo lên hải tặc vương chuyện tranh. Ý kiến hay, đã muốn đi, đương nhiên không thể tay không qua. Xa Nhẫn nhóm khẳng định chưa thấy qua đại hải đi. Akabani nội tâm thầm nghĩ. Đối Akabani, thứ sáu ban muốn đi sao? Sian đột nhiên hỏi, trong khoảng thời gian này bọn họ không có ở trường học. Đối thứ sáu ban sự tình hiểu biết không nhiều. Hẳn là, sẽ đi, Akabani chính mình cũng không xác định. Đệ tam đối Jiraiya câu kia, cũng không chỉ là đơn thuần khích lệ, mặc kệ bọn hắn có đi hay không. Dù sao chúng ta đều muốn đi. Sian hai tay nắm tay, một mặt kiên định nói, vì cái gì? Akabani rất kỳ quái, Sian theo Xa Nhẫn Thôn hẳn là không khúc mắc a. Xa Nhẫn Thôn sớm muộn lại là địch nhân chúng ta, sớm nắm giữ bọn họ tư liệu, về sau chiến trường gặp nhau mới không còn rơi vào hạ phong. Sian giải thích nói, có đạo lý, Sakuro không bình thường tán đồng gật đầu. Trên mặt hiển hiện suy nghĩ sâu xa biểu lộ, ta chỉ có thể nói, không hổ là Sian a. Akabani cảm khái, vì cái gì nói như vậy? Sian móc ra chuyện tranh, đang chuẩn bị nhìn, không có gì, chẳng qua là cảm thấy lão sư tuyển người rất lợi hại chuẩn. Akabani nhún nhún vai, Sian thi đơn thực lực không tính đỉnh phong. Có thể tổng hợp thực lực lại tương đương không tầm thường. Tăng thêm cái này quen thuộc tư duy. Ý nào đó nói, hắn theo Danzo rất giống. Đương nhiên Danzo ác hơn. Càng không từ thủ đoạn. Đây là Sian không cách nào so sánh. Đây là đương nhiên, Sian rất lợi hại tán đồng gật đầu. Một mặt thán phục, nhưng mà Akabani nói lão sư cũng không phải là Danzo. Mà chính là tam đại họa ảnh Sarutobi, nhân viên an bài, từ đầu đến đuôi đều là họa ảnh qua tay. A, trước đó không có thái chú ý. Kakashi Seragon là chuyện gì xảy ra? Một trang cuối cùng, Sakumo từ tốn nói, Sian lật đến một trang cuối cùng, mới nhìn đến đệ tứ sách phía sau bám vào một tờ đặc thù vẽ. Bên trên là Kakashi sở hữu tư liệu. Cái gì? 12 tuổi thượng nhẫn. Nhiệm vụ bên trong mù một con mắt. Chiến tử đồng đội đem con mắt đưa cho hắn. Cái này nội dung cốt truyện. Bất lực đậu đen rau muống a. Sian xử lấy cái cằm. Một mặt nhức cả trứng địa thu lại. Sakugo cái ghế toái phiến chỉnh lý tốt. Phóng tới trong một cái túi. Sau đó sát chính mình đoàn đao. Từ tốn nói. Thụ thương. Không nên, Hatakage nhất tộc trừ đao thuật, còn có ám sát thuật, bộ pháp, đối bọn hắn mà nói. Con mắt cái này chí mạng bộ vị bị thương là lớn nhất không nên. Trên chiến trường cái gì đều nói không chính xác. Akabani từ từ nhắm hai mắt, qua một lát sau lắc đầu, liền xem như chúng ta. Trên chiến trường một dạng sinh tử khó liệu, như thế, Sian thu hồi chuyện tranh. Sau khi thở dài nói, bị ngươi kiểu nói này, ta muốn đi tu luyện, chăm chỉ như vậy, đúng vậy a, ta có thể không phải là các ngươi loại thiên tài này. Sian nhún nhún vai, vẫy tay từ biệt về sau, trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy đi xuống, nói cũng thế, nếu không có hệ thống, liền Kurama nhà cái này khổ cực thân thể. Akabani khả năng tốt nghiệp cũng khó khăn. Ta cũng trở về. Sakugo đứng dậy, quay đầu liếc liếc một chút trang bị chiếc ghế toái phiến túi. Ngừng một lát sau nói. Cái ghế tiền, tiền gì không tiền. Akabani khoát khoát tay, để hắn không cần để trong lòng. Một cái ghế tiền chính mình vẫn là có. Được, Sakumo không có khách khí với hắn. Cõng đoàn đao chuẩn bị nhảy cửa sổ đi. Uy, nhà ta có môn. Akebani chỉ phía trước. Cái này từng cái tới lui đều không đi đại môn là chuyện gì xảy ra? Hatake Sakumo sững sờ một hồi. Sau đó gật gật đầu. Mở ra cửa phòng ngủ. Chuẩn bị từ cửa chính rời đi. À, từ gian phòng đi ra. Tiểu La Lị ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Nhìn thấy Sakumo từ lầu 2 đi ra. Kurama Chiaki hơi kinh ngạc. Akebani bằng hữu. Vậy mà từ cửa chính đi ra. Sakumo nao nao. Làm sao mọi người biểu lộ đều kinh ngạc như vậy? Còn có tiểu nữ hài này là ai? À, nguyên lai là Sakumo à. Thấy rõ người tới. Kurama Chiaki nhất thời nhưng. Thúc thúc. Aji, ta còn có việc trước cáo từ. Sakumo hơi hơi cúi đầu. Không bình thường có lễ phép. Đi thôi, thật sự là bé ngoan. Trong phòng bếp, Kurama Aki thò đầu ra. Một mặt vui vẻ, Sakumo lại lần nữa cúi đầu. Lúc này mới đi ra ngoài. Akebani à, người bằng hữu này thật lễ phép. Không hổ là Hatake nhà hài tử. Phụ mẫu hai người rất lợi hại, cảm khái, bởi vì đây là Akebani cái thứ nhất từ cửa chính rời đi bằng hữu. Akebani xử lấy cái chán, tuy nhiên đều là lời nói thật, có thể nghe thật đúng là lòng chua xót. Ta đi ra ngoài một chuyến, hắn muốn đi ra ngoài, ngược lại không phải vì tu luyện, Danzo bên kia giao dịch, còn thừa lại mấy lần huấn luyện, phải đi đem số lần bổ sung. Mặt khác sóng chi quốc sau cùng nội dung cốt truyện cũng phải tại trung nhẫn khảo thí trước đó hoàn. Thành, bận bịu a, suy nghĩ kỹ một chút trong khoảng thời gian này một điểm nhàn hạ đều không có. Đơn giản so qua chi quốc thời điểm còn bận rộn. Akebani hơi hơi cảm khái. Căn tiểu đội chỗ, lúc trước hắn đi qua một lần. Lần thứ hai quá khứ xe nhẹ đường quen. Vừa đi vào phạm vi, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, vẫn như cũ đi qua ngụy trang, cùng tiểu đội người khác một dạng áo đen, mặt nạ, nhưng lần này Akebani vẫn là liếc một chút liền nhận ra. Danzo, hôm nay tiểu đội người có ở đây không? Ngô, lại bị nhận ra, Tsukiyo Danzo có chút không cam tâm, buồn bực gãi gãi đầu. Sau đó nhịn không được tằng hắng một cái. Ta nhớ được hôm nay tiểu đội có huấn luyện đi. Hiện tại căn tiểu đội còn không phải ngày sau căn bộ. Mọi người đa số là từ ám bộ điều tới tinh anh nhân tuyển. Đúng, Tsukiyo Danzo gật gật đầu. Vậy ta đi vào trước. Danzo còn không phải thành viên chính thức. Chỉ là thiên phú tương đối tốt. Bị Danzo coi trọng tuyển tới mà thôi. Bởi vậy căn huấn luyện, hắn không có tư cách tham gia. Akebani gật gật đầu, từ bên cạnh hắn đi qua, đi đến bên cạnh lúc dừng lại một lát, nói theo, nếu như có thể, không muốn tham gia căn. Ếch, Tsukiyo Danzo sững sờ một chút, sau đó kinh dị nhìn về phía Akebani. Hắn lúc đầu muốn hỏi lại, nhưng nhìn đến Akebani nghiêm túc ánh mắt. Nhất thời đem phần sau đoạn lời nói nghẹn trở về. Đi, Akebani vượt qua hắn, hướng trong sơn động mà đi. Danzo gật gật đầu, thuấn thân biến mất. Hắn biết Akebani có ý tứ gì, nhưng trong lòng lại cũng không lý giải ngày đó Akebani chính mình không phải cũng nói đến nhiệt. Huyết sôi trào sao? Can, chẳng lẽ không được không? Danzo hơi hơi mê mang. Có thể bộ mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì biểu lộ. Huấn luyện âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Đi đến khu vực, Akebani nhìn thấy một đám người sớm đã mệt mỏi rất mệt mỏi. Có thể huấn luyện hoàn toàn như trước đây tàn khốc. Lão sư, tất cả mọi người mệt mỏi. Chính dễ dàng để mọi người nghỉ ngơi một chút. Akebani đi đến phía trước phụ trách huấn luyện. Danzo bên cạnh. Mỉm cười nói, nhưng mà nhìn thấy hắn, sở hữu căn tiểu đội thành viên sắc mặt nhất thời biến. Nghỉ ngơi, đáng sợ như vậy huyễn thuật, xem như cái gì nghỉ ngơi. Đại nhân, không, chúng ta còn không mệt. Có người hoảng sợ kêu lên. Đúng, đúng, chúng ta không mệt, chúng ta còn có thể lại huấn luyện. Hơn người tùy theo phụ họa. Akerani, xem ra bọn họ cũng không mệt mỏi. Ngươi ở bên kia nghỉ ngơi một hồi đi. Danzo cười híp mắt nói. Sau đó vung tay lên, ra hiệu mọi người tiếp tục đối luyện. Đáng sợ như thế sao? Akerani không nói, xoa xoa đầu. Sau đó dứt khoát ngồi một bên vẽ vời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.